Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Bóng Ma Trong Buồng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ đầu làng Chi Lai đi qua con đường đất rộng thênh thang, hai bên là hai rặng che già quanh năm rủ bóng, sẽ đến một dãy tám cái ao hoang. Ngay từ cái ao đầu tiên, rất dễ được người ta bắt gặp một cây si khổng lồ, tán cây xòe rộng, che phủ diện tích bằng ba sào đất. Vì lẽ đó, dù là ngày nắng hay ngày mưa, không gian chốt đoạn đường đi qua tám cây ao hoang này đều nhuốm một màu âm u rờn rợn. Đi qua đoạn đường này, người ta bắt gặp một ngôi đình cổ kính, mái ngói rêu phong, tường rào bằng đá ong nặng trịch. Bước thêm độ dăm chục bước, rẽ trái là một đoạn khung ảnh hoàn toàn trái ngược. Bởi lẽ chỗ đó có một ngôi nhà nam gian vô cùng rộng rãi và khang trang. Ngôi nhà đó là của cụ Chánh Kim. Nhà xây từ thời cụ Chánh về hưu, tính đến nay cũng mới trải qua 5 năm rằm. Nhà được dựng nên trên nền đất cao, mái ngói trắng phốp, cột kèo gỗ lim đỏ thắm. Ngôi nhà đó là đại diện tiêu biểu cho tầng lớp lắm của nhiều tiền ở trong làng, là niềm ước mơ của bao cảnh cùng đinh áo vải thời ấy. Từ cổng chính đi vào phải đi qua một con đường trải sỏi, hai bên có hai hàng cau mọc thẳng tắp cao vời vợi. Người ta đồn rằng dạo cô Chánh chuẩn bị về hưu, trước khi dựng nên căn nhà này, cô đã mời hẳn một thầy phong thủy ở mạn Nam Vang sang xem đất. Thầy phong thủy xem xong dặn cụ Chánh phải trồng hai hàng cau này để phá đi hình thái câu liêm sát. Có thế sau này hậu vận mới an nhàn, thư thả sống qua ngày. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, họ có lẽ con tạo xoay vần, thế rời sự đổi, lòng người ác hiểm. Thành ra đến cuối đời cụ Chánh còn gặp chuyện không may. Cơn bão bệnh ngập đến với cụ sau một lần trúng gió vì đi tiểu đêm. Đến hôm nay sức lực đã gần cạn kiệt, như là ngọn đèn cầy mong manh trước cơn gió lớn. Đi hết con đường trải sỏi đó, tiếp tục đi ngang qua một cái sân lót gạch tàu, dài tầm 5 cây chiếu hoa. Án ngữ ngay giữa sân là một hòn non bộ, do chính tay của cụ Chánh đắp. Sát bên hàng rào ở mảnh vườn trước nhà là hàng loạt chậu cây cảnh uốn lượn theo đủ loại hình thù. Và lù lù trước hòn non bộ đó là một căn nhà năm gian rộng rãi hơn cả đình làng. Ngôi nhà này cụ Chánh xây trong 6 tháng, nhà gồm có 5 gian. Sau cánh cửa với lớp ve còn mới là một gian phòng khách, trong bày sập cụ tủ chè và một bàn thờ gia tiên quanh năm đỏ lửa. Bên phải là buồng ngủ của cụ Chánh. Cụ ăn ngủ một mình vì cụ Chánh bản đã về chầu tổ tiên ngót 30 năm nay. Đợt ấy là mùa lũ to, cô Chánh bà trong lần chèo đò đi cứu người đuối nước, vô tình bị con sóng lớn đặt úp cả thuyền, chết mất cả xác. Vì vậy ở ngoài nghĩa địa mộ cô Chánh bà chỉ là một cái mả đất trống không, dưới chôn một cái quan tài với con định nhân mặc đồ của bà cụ, chứ chẳng hề có xác chết. Sau biến cô ấy, cô Chánh Kim như là người mất hồn một thời gian. Là một người nặng tình nặng nghĩa, cô Chánh Kim quyết định ở vậy mà không đi thêm bước nữa. Sự ấy tính ra cũng là chuyện lạ, vì đàn ông thời ấy năm thêm bảy thiếp là sự thường, nhất là với cụ Chánh Kim thì việc cưới một hay là 10 vợ cũng chẳng hề khó. Vậy nhưng suốt người vợ Tào Khang lại là kẻ thâm tình nặng nghĩa, vì vậy cụ Chánh quyết định ở không, dù họ hàng có dục cụ nên lấy vợ để còn có đứa con thừa kế hương hòa. Cụ Chánh gạt đi, nặng nặc làm theo ý của mình và nhận nuôi một đứa trẻ làm con. Đứa bé này bị thầy mẹ của nó bỏ rơi ở cổng chùa, sau được các sư trong đó cưu mang, và lên 3 tuổi được cụ Chánh đón về nuôi như con ruột của mình. Đối diện với gian buồng của cụ là gian buồng của người con nuôi. Người con này tên là Kha, dân làng vẫn quen miệng gọi là ông Lý, vì từng có thời gian ông này làm chân lý trưởng trong làng. Ông Kha lấy vợ được mười mấy năm nay, chưa có còn nối dõi. Khác xa với bản tính nhân hậu của cụ Chánh Kim, ông Kha là một kẻ quỷ quyệt, tham lam và tính cách rất hà khắc. Giờ vào hơi của cha mình, 32 tuổi, ông Kha được dân làng bầu vào chân lý trưởng. Ngồi vào cái ghế ấy, ông mới bộc lộ rõ bản chất tham lam tàn độc, sẵn sàng chèn ép bất cứ kẻ nào dám ngáng đường của mình. Cho đến tháng 6 năm ấy, trong một lần ngồi xe kéo đem sổ ghi chép thuế má lên hậu quan huyện, lúc mà ngang qua ngã ba, chiếc xe kéo vô tình đâm sầm vào xe ngựa của vợ quan tầm trấn. Chiếc xe lăn cảnh ra, vô tình hất văng ông Khang ngã xuống con kênh, ướt nhẹp quần áo và sổ sách. Bằng bản tính hoanh hoang tự đại, cứ nghĩ là đó là xe của đám lái buôn, ông Kha ra sức mặt sắt chửi rủa. Thậm chí là trong lúc nóng giận, ông còn vung cây baton tính đánh cả vợ quan. May mà tên gia nô nhà ấy có món võ gia truyền, thành ra ông mới không làm được gì. Buổi sáng gây sự với vợ quan thì ngay chiều hôm đó, quan Tống Trần tức khắc trở về làng, 30 gậy nện xuống làm trông Kha nát người. Nhưng đòn roi đau chẳng bằng việc bị cắt chức Trần lý trưởng. Cũng may nhờ có quen biết với cụ Chánh, thành ra là sau khi nhận cái lễ rất thậu từ một gánh tiền, quan mới tha cho. Chứ gặp kẻ khác nhẹ thì rũ tù, nặng thì mất mạng. Cũng trong năm ấy, cụ Chánh treo ấn từ chức vì tuổi đã ngót 70. Các thế lực trong làng nổi lên, đầu tiên là ngất chân thế lực của cụ Chánh. Cũng từ đó con đường lại ngồi vào cái ghế lý trưởng của ông Kha đã khó lại càng khó hơn. Kế bên gian buồng của vợ chồng ông Kha là hai gian buồng khác, là nơi chứa của cải và những thứ lặt vặt. Đầu nhà bên trái có một cái giếng đá, quanh năm nước đầy gần miệng. Cái giếng tọa lạc ở dưới một gốc cây xoài to, dưới gốc còn có một bàn trà giả gỗ, là nơi để sáng ra cụ Chánh uống trà ngâm thơ. Cái cây bàn một khoảng sân dài tầm 5 thước, hướng xuống hậu viên có thêm dãy nhà ngang, ngăn làm mấy buồng. Một buồng làm nơi ăn ở cho đám gia nô, tiếp đến là căn bếp, cạnh đó là kho chứa thóc dụng cụ làm ruộng. Thêm một gian buồng dùng làm nơi cho khách ăn ngủ, và nằm cuối cùng ở khuôn viên đất là một cái hố xí dùng chung. Ở vườn sau, cụ Chánh cho trồng rất nhiều cây cổ thụ, cành lá sum suê, quanh năm đều rợp mát. Cái ao nằm lọt thỏm ở chính giữa, trong thả rất nhiều cá to đã lưu cữu mấy năm, không đánh bắt. Cái ao là nơi đám gia nô giặt rũ và lấy nước tưới rau. Để nói về gia cảnh ấy, thì tiền bạc trong nhà cụ Chánh rất nhiều, cơm ăn áo mặc chưa bao giờ là nỗi bận tâm. Duy chỉ có ông Kha là bất mãn với thời cuộc, bởi lẽ ông vẫn ham mê chức quyền, vẫn tìm trong phương ngàn kế để ngồi lại cái ghế lý trưởng. Cuộc sống đang yên bình trôi qua là như vậy, thì cách đây gần 49 ngày, cụ Chánh Kim từ trần sau một thời gian dài bạo bệnh. Kể từ đó gian buồng ngủ của cụ được ông Kha biến thành phòng thờ. Bàn thờ của cụ Chánh đặt trong đó, khói hương lúc nào cũng nồng đượm. Cụ Chánh là một bậc quyền uy, sinh thời kết giao rất nhiều bằng hữu. Dạo còn tại chức, cụ Chánh là người nhân đức, rất được lòng bà con ở trong làng. Thêm việc trong nhà thừa tiền lắm của, thành ra đám ma của cụ lớn lắm. Ông Kha bày đến 300 mâm cỗ, tiêu hành đội kèn trống ở huyện Nha về thổi. Tính ra thì cụ Chánh chết rồi vẫn được mát mặt. Sau đám ma mọi việc diễn ra theo nếp sinh hoạt thường ngày. Cho đến sáng hôm đó, ngày thứ 49 từ khi cụ Chánh từ trần. Lúc ấy thời gian mới đổ về đầu giờ Mão. Bên ngoài trời đang mở sáng, gió thu đưa từng đợt lá vàng từ các nhánh cây cổ thụ sau nhà bay về phủ rải rác đầy sân. Trong ánh lửa bập bùng của lớp củi nỏ, tiếng hầu gái tiên thắm đang gầy bếp củi nấu một ấm nước nóng. Việc làm này đã như một thông lệ, sáng nào đứa hầu gái này cũng nấu một nồi nước nóng, để rồi tầm giờ Mão sẽ bưng lên để ông bà Kha rửa mặt mũi chân tay. Ngọn lửa phừng phừng hắt lên chiếu rọi một khuôn mặt đỏ ửng còn ngái ngủ. Thấy nước chưa sôi, con hầu gái đứng dậy vươn vai uể oải tiến ra hố xí, tính đi tiểu. Từ căn bếp này đi ra hố xí một đoạn tầm chục thước. Con hầu gái vừa đi vừa ngáp, cổ lắc lắc mấy cái cho đỡ mỏi. Vừa ra đến hố xí mới vén tấm màn chắn tính ngồi vào, vô tình ánh mắt con hầu dõi ra khoảng đất trước mặt. Từ hố xí này có thể nhìn thấy hết khoảng vườn sau, và xa hơn là trọn vẹn khuôn viên nhà chính đang chìm trong sương sớm. Xa xa bên kia bờ ao tù, con hầu gái khiếp đảm khi thấy một bóng người cao gầy, mặc bộ đồ trắng toát đứng chống gậy trúc đi lên nhà trên, hướng thẳng đến gian buồng nơi cụ Chánh còn ngủ lúc còn sống. Con hầu gái hai mắt lạc thần, cái ốc nổi dọc sống lưng, loạng choạng suýt nữa ngã ngửa xuống hố phân. Con đầu gái hoảng quá lao vội ra khỏi nhà xí, cắm đầu chạy như ma đuổi. Vì cuống quá cho nên nó ngã chúi mặt xuống nền gạch, má bị hòn đá cào vào rạch một đường rớm máu. Thế nhưng lúc đó vì đang trong cơn sợ hãi cho nên con hầu gái không hề thấy đau. Nó lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy thẳng vào gian nhà ngang, nơi ăn ngủ của đám gia nô trong nhà này. Vào đến nơi, con hầu gái lao tọt lên giường, trùm mền nằm run rẩy như là người lên cơn sốt rét, miệng thở hồng hộc và toàn thân lạnh toát. Chị Báo, người làm trong nhà lúc bấy giờ cũng trở dậy, đang ngồi vấn tóc trước gương. Thế con Thắm lao sồng sộc từ ngoài vào, lại thấy hành động của nó lạ quá cho nên đứng bật dậy, chạy lại kéo chăn và hoảng hốt nói: "Làm sao vậy? Sao mà mày chạy như ma đuổi thế?" Thế vệt máu chảy ròng ròng bên má trái của con Thắm, chị Báo hoảng hốt thốt lên: "Chết thật đó, đi đứng thế nào mà rách toạc mặt mũi thế này? Nằm đó để tao đi vật lá nhọ nồi tao dịt cho." Nói rồi chị Báo đào ra ngoài vườn, một lát sau quay vào với nắm lá nhọ nồi trong tay. Ngắt mấy lá cho vào miệng nhai sơ qua, chị Báo vừa dịt vết thương cho con Thắm vừa lặp lại câu hỏi: "Làm sao đấy? Sao mà mày chạy như ma đuổi vậy?" Con Thắm níu áo của chị Báo: "Chị ơi, em vừa gặp ma xong em sợ lắm." "Mày bảo cái gì mày gặp ma ở đâu? Cái con này mày toàn ăn nói bậy bạ không à?" Nói thì nói như vậy, xong chị Báo chợt cảm nhận lời con Thắm nói có mấy phần là sự thật. Bởi lẽ bàn tay con Thắm lạnh ngắt và vẫn còn run lên từng cơn, hòa nhịp với nhịp tiểu thở dồn dập như sắp đứt hơi. Qua ánh sáng yếu ớt hắt ra của ngọn đèn dầu, chỉ thấy mặt con Thắm tái nhợt, sắc da xanh ngắt như tàu lá chuối. Chị Báo tò mò hỏi lại một câu, thì phải mất mấy giây sau khi lấy lại được bình tĩnh, con Thắm mới thều thào đáp: "Mới vừa xong đó chị. Em nấu nồi nước sôi xong để cho ông bà rửa mặt. Thấy chưa sôi em mới bỏ ra sau nhà xí để đi tiểu. Mới vạch quần ngồi xuống thì trời đất ơi." Chị Báo nghe vậy thì hỏi vội: "Mày làm sao?" "Em mới ngồi xuống còn chưa kịp vạch quần thì chợt thấy ở vườn trên, à không, đúng ra là ở hông nhà đó, có bóng người mặc đồ trắng tay chống gậy đi lên hướng buồng ngủ của cụ. Chị thì chị biết rồi mà, có bao giờ bị quáng gà đâu. Mới nhìn thấy cái tướng đi và dáng dấp ấy, em nhận ra ngay đó là cụ Chánh. Em ở với cụ hơn 10 năm nay, có chọc mù mắt em vẫn nhận ra được. Sau đó cái bóng đó đi xuyên qua cửa sổ đi thẳng vào buồng của cụ. Em sợ chết mất chị ơi. Em chạy vội lên nhà tưởng mình vỡ tim mà chết." Nghe vậy chị Báo giật thót người rồi kêu lên: "Lý nào lại như thế? Mày làm cho tao sợ quá thôi. Cô đã chết gần 2 tháng. Đám ma của cụ linh đình, cả làng cả huyện này đều biết. Mộ của cụ ở nghĩa địa cũng to nhất làng. Làm gì có cái chuyện đó?" Con Thắm bấu lấy tay của chị Báo mạnh hơn, mắt lấm lét nhìn về phía nhà trên rồi nói: "Chị à, hôm nay là 49 ngày cụ đấy. Có khi nào cụ hiện hồn về không?" Chị Báo vốn là một người vô thần, không tin vào chuyện ma quỷ. Nghe con Thắm nói như vậy thì mỉm cười bảo: "Mày mê tín nó vừa vừa thôi. Bộ âm phủ hết chỗ hay sao mà người âm còn lảng vảng ở cõi chân?" Như sực nhớ ra một sự gì hệ trọng, chị Báo tái mặt rồi bảo: "Bỏ mẹ rồi. Dạo gần đây trong làng của mình có toán cướp nó vò về. Có khi nào chúng nó giả dạng nhân đêm tối tính trộm cắp hay không? Tao phải lên kiểm tra mới được chứ." Nói rồi chị Báo đứng dậy chộp lấy cái đòn gánh đi vội lên nhà trên. Con Thắm chợt túm lấy vạt áo của chị: "Chị ơi, có cần gọi anh Tuất không?" "Hay khoan đã, đừng làm chung bà kinh động. Tao thì tao vẫn nghĩ là mày ngái ngủ nhìn nhầm thôi." Nói rồi chị Báo chậm chậm tiến lên nhà trên. Ở một mình tâm sợ, con Thắm cũng líu díu bám áo của chị đi theo. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi tinh sương, hai chị em chậm chậm tiến sát lên hiên nhà. Cửa chính vẫn đóng im lìm, trong nhà leo lét ánh đèn dầu, không hề có dấu hiệu của kẻ gian đột nhập vào nhà. Điều ấy làm cho chị Báo an tâm phần nào và càng thêm phần vững tin vào phán đoán của mình. Để chắc ăn hơn, cả hai nhẹ nhàng tiến sát lại cánh cửa sổ nơi buồng của cụ Chánh. Cả hai ghé mắt nhìn vào trong buồng qua kẽ hở trên cánh cửa gỗ. Mới nhìn vào trong thì là cái đòn gánh trong tay của chị Báo rơi xuống một tiếng. Mặt của chị tái xanh hai mắt dại đi. Ống quần đã bốc lên một mùi khai nồng ấm. Bên cạnh đó con Thắm cũng hồn siêu phách lạc, hai mắt trợn trừng hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. Bằng một chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, cả hai tái mặt đi giật lùi, cố gắng không gây ra tiếng động. Sẽ đến giữa sân, cả hai cắm đầu chạy thẳng ra ngoài cầm, lao vội vào buồng ngủ của anh Tuất rồi gọi. Trời đất ơi anh Tuất ơi, dậy nhanh đi anh ơi. Ở cái chõng tre kê sát góc nhà, một người đàn ông đang nằm ngửa, mồm ngáy ầm ầm. Chị Báo hoảng hốt lay vai của người ấy rồi gọi. Trời đất ơi anh Tuất ơi, dậy đi, ngủ gì mà ngủ như chết vậy, dậy mau lên. Người đàn ông tên Tuất là đầy tớ tín cẩn lâu năm của gia đình cụ Chánh, tính tình ngay thẳng nhanh nhẹn và có mấy ngón gia truyền. Sinh thời cụ Chánh Kim nuôi trong nhà vì cơ ngơi của gia đình cụ lớn quá, cần người canh trộm ban đêm. Tuất đang ngủ ngon thì bị lay dậy, anh nhướng mắt nhìn, rồi khi nhận ra chị Báo và con Thắm mặt mày xanh mét, anh ngồi bật dậy rồi nói, có việc gì vậy chị? Trộm nó mò vào nhà hả? Đâu đâu? Vừa hỏi Tuất vừa bật dậy thần thiết trộm lấy cây côn nhị khúc đang máng ở cái đinh nơi đầu giường. Tuất phản ứng như vậy cũng là hợp tình, bởi lẽ dạo gần đây làng này có toán cướp mò về. Mới cách đây mấy ngày Tuất có nghe tin gia đình của ông Bá Hành mới bị đám mấy ghé thăm. Điểm này chắc đám mấy cả gan mò đến đây, làm cho anh nhớ nhác nhìn ra ngoài sân. Chị Báo mặt cắt không còn giọt máu, nói líu cả lưỡi. Tuất ơi, có ma, có ma trong gian buồng của cụ. Chị Báo cái gì, có ma? Chị Báo gật đầu mắt đỏ hoe vì sợ. Con Thắm nhanh mồm kể lại như tân công. Nghe thủng câu chuyện Tuất cười lớn. Mày báo cái gì? Mày thấy cụ đi bộ sau nhà, rồi lúc ngó vào buồng thì thấy cụ ngồi xếp băng. Rõ là nhảm nhí. Tao đây này gần 30 năm trên đời, tao chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó làm sao. Ma nào mà dám mò vào nhà này? Phải hỏi cái cây côn trong tay của tao đã chứ. Mày đấy nhá, càng nói quảng xiên đến tay của ông bà mày chết đòn đó. Xong chị Báo cũng nặng nặc van xin. Ôi anh Tuất ơi, ban đầu em cũng cho là nó quáng gà rồi nhìn nhầm. Thế nhưng mà khi tận mắt chứng kiến em mới tin là thật. Cô ngồi lù lù ở trong buồng đấy anh ạ. Mắt của cụ vô hồn hay mắt trắng dã. Cụ vẫn mặc cái bộ áo liệm của hình chữ phúc vẽ bằng mực đỏ đấy. Đúng, chính cái bộ anh thay cho cụ đó còn gì. Tuất bán tín bán nghi thiết điệu bộ hoảng sợ trên nét mặt của hai người. Rồi từ buồng ngủ của Tuất vào đến nhà chính chỉ độ gần 100 bước. Thế nhưng Tuất ngần ngại không muốn đi. Phần vì không tin, phần vì đang dở giấc. Tuân chấp miệng rồi nói, trong ấy có mỗi bàn thờ của cụ thôi, khéo chúng mày nhớ cụ quá nên nhìn nhầm đó. Con Thắm khóc rừng rức, nhầm là sao được chứ. Em đi này tận mắt vừa thích cụ 2 lần, em sợ muốn chết thôi. Tất dù chẳng tin, thế nhưng nét mặt lo lắng của hai người chỉ đành cùng cả hai bước lên nhà trên. Vừa ra khỏi buồng thì có tiếng mở cửa ken két, cùng với đó là tiếng của bà Kha vọng ra. Con Thắm đâu? Quá giờ rồi mà sao mày không có gọi bà dậy? Có biết hôm nay bà phải lên chùa cầu siêu cho cụ không? Thế bà Kha Tuất khựng lại rồi bảo, bà gọi kìa, hãy lên nghe bà sai bảo đi. Khoan kể về việc ma quỷ, bà là bà chúa ghét đứa nào nói về cõi âm đó, để bà nghe thấy bà tống cổ ra khỏi nhà đó. Vừa nói Tuất vừa quay trở lại giường để mặc cho hai người hầu gái đứng loay hoay. Chị Báo nhìn Thắm rồi đánh bảo tiến lên nhà trước. Ở hàng hiên lát gạch đỏ rộng thênh thang, bà Kha đang làm mấy động tác vặn người cho đỡ mỏi. Nhạc thấy bóng của hai người hầu gái dắt díu nhau đi lên, bà liền nhíu mày xong cặp màn xương trắng cho nên nom không rõ. Bà Kha cất giọng kể cả, ồ hai thế sáng bảnh mắt ra, chúng mày không nấu nước rửa chân trông bà còn tụ tập ở đây. Nhanh lên, bà mà trễ giờ cúng cơm cho cụ là chết đòn đó. Khi còn cách đổ hay sải tay, bà Kha thẳng thốt kêu lên, trời đất ơi, mày làm sao mà rách hết mặt mũi thế này hả Thắm? Chị Báo lúc này liền nhanh mồm đáp thay, dạ bẩm bà là con bé này nó dậy sớm nó đi tiểu, nó vô tình vấp té cho nên vậy, con đưa nó vào gặp anh Tuất xin ít thuốc lào để dịt lại. Vì còn đang ngái ngủ cho nên bà Kha cũng không nhận ra nét mặt hoảng sợ của hai người. Bà tặc lưỡi ầm ừ rồi hối con Thắm bưng chậu nước lên cho bà rửa mặt mũi. Hai người hầu gái vâng dạ tiến vào bếp. Vì còn đang quá sợ hãi, thành ra con Thắm đành phải để chị Báo làm thêm phần việc của mình. Sau khi pha thêm chút nước lạnh vào cái chậu nghi ngút khói, chị Báo mạnh dạn bưng thau nước lên. Trời còn đang mờ tối nhưng trong nhà đèn dầu đã hơi sáng. Bà Kha đã dậy, thành ra chị Báo cũng đỡ đi phần nào cảm giác kinh sợ ban nãy. Và đến nơi cũng là lúc ông bà Kha đã dậy hết, Theo thói quen, ông bà ngồi trên sập, đặt chung chân vào chậu để chỉ báo làm công việc rửa giấy của mình. Hai ông bà dì dầm bàn việc làm lễ cúng 49 ngày cho ông cụ, cho nên không nhận ra nét mặt lấm lép của người hầu gái. Vừa chừa chân cho chủ, chị Thắm vừa đưa mắt lấm lét nhìn lên nhà thờ của cụ Chánh. Còn Báo kia, mày làm cái gì mà như người mất hồn thế hả? Chị Báo giật thoát mình khi nghe tiếng của bà chủ. Vừa kỳ chân cho bà, chị Báo vừa sốt sắng hỏi lại. Dạ bẩm, bà chủ bảo gì con ạ? Bà Kha nhấc một chân lên để cho chị người ở cầm tấm vải điều thấm nước ở chân. Bà hơi ngả người trong mày bảo, mày để việc cơm nước cho con Thắm nó lo, để tao cúng cơm cho cụ xong rồi theo tao ra chợ. Dạ bẩm bà, có cần con lấy thêm được quăng gánh không? Bà Kha lắc đầu rồi đáp, tao mua ít giấy tiền với chầu cao thôi, mày đem cái thúng theo được rồi, chốc chúng nó khắc chở đến nhà của mình. Chị Báo vâng dạ rồi bưng thau nước ra ngoài. Còn lại hai vợ chồng ông Kha thủng thẳng tiến ra bàn uống nước. Ông hạ mình ngồi xuống với lấy cái điếu bát kia lên miệng, nhưng mà chưa kịp châm đóm thì sực nhớ ra điều gì, ông bèn cất tiếng hỏi, bà đã cúng cơm cho thầy chưa thế? Bà Kha lắc đầu chống tay đứng dậy. Cũng là lúc chị Báo tiến vào với một bát cơm nóng và một đĩa muối trắng. Bà Kha đón lấy hai thứ đó rồi cầm theo cái đèn dầu, đoàn chậm rãi tiến về hướng gian buồng của bố chồng. Vừa đặt chân đến cửa buồng mới vén tấm mảnh che ngăn cách lên và bước một chân vào, thì bất chợt bà mất đà chơi với suýt lộn cổ vì vấp phải thứ gì đó nằm trình ình ở ngay cửa, hệt như một cái đòn gánh. Bà Kha hốt hoảng lấy lại thăng bằng rồi bực mình gắt, mẹ kiếp chứ, sáng sớm mà có đứa phải gió nào nó đem cái đòn gánh vào đây, con Thắm đâu? Gian buồng thờ của cụ sao lại để cái đòn gánh nằm đây? Vừa gọi bà Kha vừa xoay đèn dầu xuống, ngay lập tức bà giật mình vì nhận ra tiếng ngáng chân của mình ban nãy không phải là cái đòn gánh như bà lầm tưởng, mà lại là cái ba tong. Cái ba tong bằng gỗ lim, sắc trơn bóng, đầu đã mòn vẹt, là vật dụng sinh thời bố chồng của bà hay mang, luôn kè kè bên người cụ Chánh như hình với bóng. Sau khi cụ mất, có người khuyên nên đốt cái ba tong này đi, thế nhưng vì muốn giữ lại chút gì đó của thầy mình, thành ra hai ông bà thống nhất giữ lại. Bình thường thì cái ba tong này hay dựng ở góc nhà, ngay sát bên cạnh bàn thờ của cụ. Tại sao hôm nay lại lăn cảnh ra đây? Dù từ bàn thờ ra đến cửa buồng dài cả mấy cái chiếu hoa. Sân buồng này ngoài vợ chồng của bà Kha ra vào thì chỉ có con Thắm được phép vào quét tước. Chẳng lẽ chiều qua con bé lại nhãng đi? Bà Kha chắc mẩm với suy đoán đó, cho nên cầm cây gậy đi thẳng vào chỗ bàn thờ. Gác cái ba tong vào vị trí cũ, bà Kha đặt cái đèn dầu xuống bàn thờ, tiện tay châm sáng một ngọn đèn cầy màu trắng còn thêm mùi sáp. Ánh lửa sáng lên soi rõ một tấm di ảnh sau bát nhang cuộn trầm chi chít. Đó là một người đàn ông quắc thước, tóc bạc chán cao. Cái mũi to bè nằm trình hình giữa hai gò má tóc lại. Một đôi mắt mở đục nhưng sâu thăm thẳm như xoáy vào tâm can của người đối diện. Công chính đôi mắt này làm cho bà Kha cảm thấy hơi sợ mỗi lần đối diện khi thắp nhang cúng cơm cho bố chồng. Xót nhanh ra một chén nước, bà vội vã với lấy nén nhang ở cái lọ sứ đặt bên phải bàn thờ. Bà Kha châm nhanh vào ngọn đèn cầy, nén nhang chậm bắt lửa rồi phụt tắt sau mấy lần vẩy tay, tỏa ra một làn khói trắng đục khen khét. Bà Kha quỳ xuống kính cẩn nhắm vào vái ba vái rồi khấn. Con dâu Lý Thị Kha kính cẩn hương hồn thầy về thọ dụng hương hoa, mời thầy về ăn chút cơm đạm bạc để còn về cõi âm kẻo trời sáng mất. Bà khấn ba lần rồi mở mắt ra tính cắm nhang. Trời tinh mơ không trăng sao, gió hiu hiu lạnh thổi từ con sông sau vườn thổi vào. Bà Kha với tay cắm cây nhang xuống, đang tính chắp tay xá lễ thì bất thình lình nén nhang trên bàn thờ bỗng cháy vụt lên như bó đuốc. Rồi trong làn khói tỏa ra âm mỉ, bà hết hồn khi thấy khuôn mặt khô đét của bố chồng lờ mờ hiện ra. Bà Kha kinh hãi rủi mắt nhìn lại, hình ảnh đó đã biến mất và ngọn lửa mới lúc nãy bùng lên cũng tắt luôn, chỉ còn lại que nhang tỏa ra khói nhòe nhoẹt. Bà Kha hoảng hốt ngồi bệt xuống đất, gai ốc nổi dọc sống lưng vì khiếp sợ. Bà đi vội ra ngoài thấy chồng của mình đang tập bài thế cực quyền ở sân. Bà tính gọi chồng nhưng nghĩ sao rồi đại thôi. Về lúc đó có đám dân làng sang nhà để chuẩn bị làm cái đám 49 ngày cho cụ Chánh, vì được bà nhờ vả từ tối qua. Bà Kha ngoái nhìn vào bên trong gian buồng thờ, cố gắng chấn an rằng mình nhìn cả hóa quốc, thế nhưng toàn thân của bà lạnh toát. Sau cùng bà cố gắng vin vào cái lý do đó, tiến giao phân phó công việc cho bà con, rồi tự mình hối chỉ báo theo mình ra ngoài chợ. Sáng hôm ấy, nhà ông Kha làm lễ to, lễ cúng thất tuần này gia đình của ông bày đến 50 mâm, mời hết dân làng cũng như các ban bể máu mặt trên huyện về, toàn là những người có giao tình với cha ông khi còn sống. Trước để lấy chén rượu nhạt làm thân, sau lễ để nhờ vào việc quan tước. Lễ 49 ngày ấy, ông bà còn mời hẳn đoàn chư tăng về làm lễ, cầu đảo cho vong hồn ông cụ Chánh. Vì lẽ đó mà dân làng luôn mồm tấm tắc khen cụ Chánh có phúc, chết rồi vẫn được báo hiếu 10 phần vẹn 10. Bà Kha hôm nay cũng tất bật cùng đám gia nô chạy cỗ bàn. Chưa đến chính ngọ mà khách đã đến rất đông, xong phải chờ đoàn chư tăng cúng kiến xong mới được nhập mâm. Sau khi lễ cúng hoàn thành, ông Kha đứng lên nói vài câu và bữa cỗ chính thức được diễn ra. Ở trước sân, Tuất đang đứng chỉ đạo đám gia nô trong nhà bưng đổ lên thêm. Đang chỉ ngang chỉ dọc, chợt Tuất giật mình khi thấy có một đứa bé trong làng kéo vạt áo của mình. Tuấn gần đứa bé ra rồi hỏi: "Cái thằng con nhà Tẹo đó hả? Mày gọi tao có việc gì không? Có biết tao đang bận lắm không hả?" Thằng bé vẫn giật vạt áo rồi chỉ ra ngoài cổng rồi bảo: "Có người tìm ông. Cô ấy đang đứng ở ngoài cổng kia kìa. Cô ấy cho con 1 đồng rồi bảo con nhắn với ông là hãy xé lá bùa trên cổng xuống để cô ấy vào nhà." Nói rồi thằng bé như sợ Tuất không tin, nó nhanh tay móc tờ tiền dắt bên cặp quần giơ đến trước mặt rồi nói tiếp: "Đây này, tiền cô ấy cho con đây ông ạ." Tuất nhìn thằng bé vừa nhận ra nó không hề nói dối, thế nhưng khi mà cúi xuống ngay lập tức, Tuất giật thót mình vì nhận ra đó là một tờ tiền âm phủ. Tờ tiền còn loang lổ vệt màu nâu như là máu thâm xì cả lại. Tuất cầm tờ tiền xăm soi thật kỹ rồi ném mạnh xuống và rít lên: "Tiền nhân nhà mày chứ, tiền âm phủ mà mày cũng đòi lừa ông đó hả? Coi chừng ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ chứ lại, xéo mau." Chửi là chửi vậy thôi, thế nhưng Tuất vẫn tò mò dõi mắt để nhìn ra. Mới ngó ra con ngõ âm mưu vì mây đen đang kéo tới. Tuất thấp thoáng dưới gốc cây si mọc cạnh cầm có bóng dáng của một người đàn ông nom điệu bộ rất già. Người đó thân hình gầy nhẳng, lưng còng còng, mặc bộ quần áo màu trắng đang ngả sang màu cháo lòm. Tóc của người đó bạc trắng, búi cổ hành, điệu bộ nom rất khắc khổ. Bóng người đó đứng khuất sau một nửa gốc cây, lại thêm con ngõ dưới tán cây si tối quá, thành ra là Tuất không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy cái dáng đó sao mà quen mắt quá vậy. Người đó cứ đứng nhìn vào Tuất chằm chằm, và như có một luồng gió lạnh buốt xẹt sọc sống lưng, làm cho Tuất rùng mình và nổi cả gai ốc. Người bên ngoài đó là ai? Tại sao lại có một ma lực vô hình làm cho Tuất cứ rắn mặt nhìn vào, không làm sao mà rời đi được? Mất một lúc định thần, Tuấn mới đánh bảo tiết ra. Thế nhưng mà vừa ra đến nơi thì Tuất giật mình vì không còn thấy người đó đâu nữa. Con ngõ dẫn vào nhà dài tầm 30 thước và vô cùng rộng rãi. Hai bên là dãy tường cao kiên cố. Vậy mà người đó đột ngột biến mất, cứ như là ma vậy. Một cảm giác rợn rợn chợt dấy lên trong đầu, làm cho Tuất chùn chân. Vô tình lùi lại, Tuất đưa tay bấu lên cánh cửa, làm cho lá bùa đỏ mà mấy vị chư tăng mới dán lên ban nãy bị rách toạc. Đúng lúc đó có tiếng của bà Kha gọi vọng từ ngoài sân. Tuất vội vàng quay vào và không hề nhận ra sự đó. Bên trong sân gạch, cỗ bàn vẫn còn đang diễn ra tưng bừng. Ông Kha trong vai gia chủ đến từng mâm để mời rượu. Quá 10 chén, mặt ông đã đỏ phừng phừng, chân tay lảo đảo. Được một lúc thì ông phải nhờ vợ dìu mình vào trong nhà vì cơn đau đầu đột nhiên hành hạ. Dìu chồng vào trong buồng xong, bà Kha đảo chân ra gian nhà chính, tiện tay sang bên kia buồng thắp cho bố chồng 1 tuần nhang. Mới đến gần cửa sực nhớ ra có việc ban sáng mà lại đâm ra hơi sợ. Thế nhưng nghĩ mọi việc đều do thần hồn nát thần tính, thêm vào đó bây giờ đang là ban ngày, quan khách bên ngoài rất đông. Bà lý do đó làm cho bà vững tâm hơn phần nào. Bà vén tấm mành che, dạo chân tiến vào thắp nhang cho bố chồng. Gian buồng lập lòe ánh đèn cầy, bàn thờ ông cụ kê ở tận sâu trong góc nhà, nơi trước kia kê cái giường mà cụ Tránh nằm ngủ, cho nên không gian trong đó khá tối. Ở bên ngoài mây đen kéo đến đầm bầm, vô hình chung biến không gian trong buồng càng thêm u tối. Bà Kha với lít que nhang châm lửa, trong khi mà không dám ngẩng đầu vì sẽ đối diện với tấm di ảnh của bố chồng. Bà cứ cúi đầu van vái rồi cắm đại que nhang xuống. Thế nhưng vừa mở mắt ra thì một cơn nâm phong từ bên ngoài ùa vào, làm cho ngọn đèn cầy leo lắt sắc tắt. Cơn gió tháng 7 mang theo hơi lạnh thấu xương, làm cho bà Kha chóng váng. Bà vội vàng đưa tay che đi cơn gió vì sợ đèn cầy sẽ tắt. Thế nhưng khi nhìn vào bàn thờ, ngay lập tức bà kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau với nỗi khiếp đảm tuyệt cùng. Bà lết giật lùi lại đằng sau, hai mắt nhắm chặt, chân tay giãy đạp như người bị bệnh dại. Chợt bà đụng phải một đôi chân lù lù sau lưng của mình. Bà Kha hoảng hốt ngẩng đầu lên, hóa ra là chị Xuyến, người làm trong nhà. Thế chủ của mình mặt mày tái xanh, mồm há lớn với nỗi khiếp đảm hiện rõ trên khuôn mặt. Chị Xuyến hoảng quá vội dìu bà ra nhan ngoài. Căn vặn mấy câu không thích chủ của mình đáp, tưởng bà chủ bị bệnh, cho nên chị Xuyến dìu vội bà Kha sang buồng bên kia, xoa dầu ấn huyệt nhân trung. Được một lát thì bà Kha tỉnh táo trở lại. Bà xua tay cho chị Xuyến ra ngoài, lại dặn đừng để quan khách biết việc này. Chị bảo chị Xuyến pha nhanh cho bà một ấm trà, vì cật gan của bà đã lệnh cấm. Chị người làm vội vàng làm theo lệnh của bà và tiếp tục đi ra chạy cỗ bàn. Còn lại một mình bà Kha ngồi co ro trong buồng, khiếp đảm nhìn ra hướng buồng, nơi có gian điện thờ đang lập lòe ánh lửa. Được một chặp thì chị báo từ dưới bếp đi lên vì có chuyện cần gặp. Bà Kha vội vã trở ra nhà ngoài. Lúc đi ngang qua gian nhà chính, ngó mắt nhìn vào trong buồng kia, bà vẫn dùng mình ớn lạnh. Sau khi tiếp đãi mấy vị khách mới tới, bà Kha không dám lên nhà mà đi thẳng vào gian nhà ngang của đám gia nô. Con Thắm từ sáng đã bị rạch mặt, sau khi nấu cỗ thì lăn ra sốt to. Nó nằm đắp chăn là cái phản gỗ. Nghe tiếng thở dài của chủ, con Thắm hé mắt tỉnh ngủ, lồm cồm chống tay ngồi dậy. Thế bà chủ ngồi đó với một nét mặt trắng nhợt, ánh mắt toát lên một vẻ kinh sợ. Con Thắm quên cả đau, vội vã nắm tay của chủ rồi hỏi. Ôi bà ơi, bà làm sao mà chân tay lạnh cóng thế này? Bà đau ở đâu hả bà? Có cần con gọi chị báo không? Bà Kha kéo tay con Thắm khi mà nó định đi gọi người. Bà nhìn nó bằng một con mắt chất chứa một nỗi lo, rồi hỏi bâng quơ một câu. Thắm này, mày có tin trên đời này có ma không? Sao bà lại hỏi vậy á? Bà làm con sợ đấy. Mày biết rồi mà. Từ ngày cụ mất đến hôm nào tao cũng thắp hương bàn thờ của cụ để cúng cơm. Thế nhưng mà sáng nay tao vừa vén mảnh bước vào, tao thấy cái ba toang của cụ nằm lăn lóc ở dưới đất. Ban đầu tao còn tưởng là mày vào đó dọn dẹp rồi mày để quên. Con Thắm hoảng hốt xua tay. Chết thật, bà nghĩ oan cho con quá. Bà dặn con chỉ vào đó chiêm thâm dầu đèn thôi mà. Có chết con cũng không dám tái máy, nhất là đồ của cụ. Có cho thêm tiền con cũng chẳng dám động vào đâu. Xin bà đèn rời soi xét. Bà Kha lúc này liền gắt. Làm gì mà mày cứ bổ lu bổ loa lên thế? Mày im đi nghe tao nói đây này. Tao gạt ngay cái suy nghĩ đó, vì tao còn lạ gì tính của mày. Tao mới đem cái ba toang cất vào chỗ cũ, cái bên phải bàn thờ của cụ đó, rồi lên hương cúng cơm. Mày có biết không, mới cắm nhang xuống khấn vái, tao thấy mặt cụ hiện ra qua làn khói nhang. Tao là tao tưởng mình vỡ tim mà chết. Mới ban nãy thôi tao vào cúng cơm lần nữa, thì có cơn gió lạnh ở bên ngoài sộc thẳng vào, làm cho ngọn đèn nó gần tắt đó. Ngừng lại một giây cho đỡ sợ, bà Kha lại tiếp. Cái làng này có quan niệm là trong ngày cúng cơm thất tuần đó, nếu mà đèn cầy tắt á, sau này con cái phát cuồng, phải đi tha hương cầu thực. Tao sợ cái điều đó ứng nghiệm, cho nên tao vội che cho gió đi. Thế nhưng mà vừa nhìn vào bàn thờ thì trời đất ơi, tao thấy cụ của mày ngồi xổm ở trên nó, mắt đăm đăm nhìn tao, mồm cứng lại, hai chân của tao như là đeo tảng đá trăm cân đó. Tao muốn chạy mà không có chạy được. Tao thấy cụ ngồi đó quắc mắt nhìn rồi biến mất như một làn sương. Bây giờ tao mới ngã ngửa ra sau và cố gắng lết ra ngoài. May mà gặp con Xuyến, chứ không tao chết rồi chứ chả đùa đâu. Con hầu gái quay lại toàn thân lạnh toát, Nó nắm chặt bàn tay của bà Kha, quay đầu đưa mắt nhìn lên gian nhà trên, nơi gian buồng thờ cụ Chánh nằm ở góc sân bên kia, rồi mếu máo kể lại. Bà ơi, thôi thế thì đúng rồi, thế là hồn ma của cụ còn chưa đi siêu sinh đâu. Con đây này, chính con thấy đó, con đã thấy cụ hiện về đó bà, cả chị Báu, mà anh Tuất không cho con nói với bà vì sợ bà chửi. Mày bảo cái gì? Mày thấy cả hồn ma của cụ hiện về? Trong làn nước mắt, con bé Thắm bắt đầu thuật lại nguyên văn về hai lần gặp hồn ma hiện về và căn nguyên gây ra vết sách trên má của nó. Bà Kha nghe đến đâu thì giật mình kinh hãi đến đó, tim của bà đập thình thịch, mồ hôi vã ra từng cơn nước sũng cả lưng áo. Nghe đứa hầu gái kể, bà còn sợ hơn cả nó. Được một lúc thì chị Báo trở vào, và y như con Thắm, chị Báo cũng xanh mặt thuật lại diễn tiến của vụ việc gặp hồn ma của cụ Chánh. Bà chủ tớ thấp sắc ngồi bên nhau, lặng im một lúc rất lâu. Chị Báo vội lên tiếng xé tan không khí im lặng. Như thế thì rõ là cụ chưa siêu thoát, chưa đầu thai. Vì người ta bảo là sau 7 tuần chờ đợi, hồn người sẽ siêu thăng hoặc là tái sinh. Cái đằng này chính bà đã thích cụ, thì chắc chắn là điều ấy là đúng rồi ạ. Con Thắm nhìn bà Kha rồi góp ý. Con nghe bảo là người chết oan na hồn không siêu thoát được, hay hiện về lắm. Bà Kha lớn tiếng rồi gạt đi. Mày bé người non dạ biết cái gì mà nói. Chết oan thì biết bao người chết oan. Nếu ai chết oan cũng hiện về, chỗ đâu mà chứa. Cái kia kìa, con mụ Nhâm hàng xóm mà bị chồng nó thuốc chết đó. Thế thì chả chết oan à? Nó có hiện về lần nào đâu. Mày đấy nha, mà nói cụ là chết oan nó phải tội đó nha. Đến tay ông là mày chết đòn đó nha mày. Đón chén trà nóng chỉ báo mới rót, bà Kha nhấp một ngụm suy tính điều gì. Bà hạ giọng nghiêm trọng. Chúng mày nghe tao dặn đây này. Cái chuyện cụ hiện về dù có thật hay không, dứt khoát không được nói cho ai biết. Sống để bụng chết mang đi. Chúng mày đã nhớ chưa? Quay sang chị Báo, bà Kha chừng mắt. Nhất là mày đấy nha. Đi chợ đi búa gặp người này người kia, cấm có được nói gì cả. Hở ra là mày chết với tao đấy. Chị Báo khúm núm rồi gật đầu. Bẩm bà, con không dám. Xin bà cứ yên tâm ạ. Bà Kha ném đôi mắt âu sầu nhìn ra khoảng sân giặt một màu u ám, nơi đám khách khứa còn đang chè chén, rồi cất nghĩa thêm. Người ngoài nghe được ấy, người ta lại cho là nhà mình hết phúc đã, hiểu chưa? Cái làng này thiếu gì đứa ghen ăn tức ở muốn hạ bệ nhà này. Một đồn 10, 10 đồn trăm, tam sao thất bản, rồi ông mày mất uy tín thì chết. Thở dài một trầm, bà Kha quay lại chuyện cấp bách hiện tại. Bà nói bâng quơ như tự trấn an bản thân. Không được rồi, ta phải kể trông chúng mày nghe để còn liệu sự chứ. Động phần âm thì dương thế sẽ loạn, rồi thế nào thì mình cũng phải đón thầy về cầu siêu một lần nữa cho cụ. Con Thắm chưa hiểu ý của bà cho nên liền hỏi. Thầy gì hả bà? Thầy trên chùa hay là thầy cúng thầy pháp? Bà Kha nhìn hai đứa hầu gái rồi chép miệng. Thầy nào cũng đón, miễn là làm thế nào để vong linh của cụ đừng về nữa. Tao hãi lắm rồi, nếu cụ còn về lần nữa chắc tao chết mất. Hai đứa hầu gái cảm thông nỗi kinh sợ của bà chủ, thế nhưng nhất thời không biết nói sao. Bà Kha ngồi im lặng suy tính dù chẳng biết tính cái gì. Được một lúc thì bà lại giục. Thôi, để tao lên sân chào khách cái đã, vãn tiệc rồi. Nói rồi bà hối chỉ báo đưa mình đi rửa mặt cho tươi tỉnh, toàn ngược lên chân sân để chào khách. Lác đác từng dòng quan khách đã kéo nhau ra về. Đến tầm giờ Dậu nhằm 5 giờ chiều thì vị khách cuối cùng cũng cáo lui, để lại khoảng sân ngập trong đống bát đũa lộn xộn. Bà Kha một mặt cho đám gia nô dọn dẹp, một mặt vào trong buồng gọi chồng dậy. Ông Kha sau chầu rượu xây bí tỉ đã hồi tỉnh phần nào. Ông thét chỉ báo lấy nước nóng cho mình lau người, rồi pha cho ông một ấm trà thật đặc và đem ra cái chõng tre ngoài hiên, vì trong buồng tối nay nóng nực quá. Bà Kha nhìn chồng dè dặt tính cất lời, nhưng vừa hạ mông xuống cây chõng tre bên cạnh chồng thì Tuất đã vội đi vào. Thấy ông bà chủ, Tuất kính cẩn chắp tay. Dạ bẩm, có thể ngạc tới thăm nhà. Nghe nhắc đến tên thầy, ông Kha vội vàng đứng dậy, vừa cài cái nút áo mới phanh ra. Ông vừa vội đi theo thằng Tuất ra ngoài cổng đón khách, vừa nói với vào bên trong. Bà bảo chúng nó đi chuẩn bị cho thầy ấy một gian buồng nha, khách quý của tôi đấy. Bà Kha chưa nghe thấy tên vị khách này bao giờ, song thấy điệu bộ sốt sắng của chồng thì ắt hẳn người đó phải là người vô cùng quan trọng. Tạm gác lại việc ban nãy, bà đi thẳng xuống bếp, hối chỉ báo dọn dẹp một căn buồng ở hậu viên. Ra đến nơi mới thấy bóng dáng của thầy Ngạc, ông Kha vồn vã ra mặt. Ông mở rộng cánh cửa gỗ đón chào vị khách, rồi niềm nở mấy câu khách sáo. Trời đất ơi, mừng quá! Tôi ngồi đợi thầy từ chiều mà mãi không thấy bóng Hạc Trần Phượng. Mời thầy vào nhà dùng bữa với gia đình tôi. Thầy Ngạc chắp tay đáp lễ rồi theo chân ông Kha đi vào bên trong. Đi sóng đôi bên nhau, ông Kha lúc này hồ hởi gợi chuyện. Từ cái lần tao ngộ ấy, tính ra tôi với thầy cũng hơn 2 tháng rồi không gặp nhau. Thầy Ngạc liền gật đầu. Thưa là 2 tháng 5 ngày chẵn. Ông Kha trầm ngâm gật đầu. Ông dẫn khách đi thẳng vào trong gian nhà chính, hối con sen pha ấm trà. Thầy Ngạc ném ánh mắt vào trong buồng rồi bảo. Tôi có dịp sang thăm thế đất cho một gia đình ở làng bên. Ngang qua vùng này nghe tin cụ thân sinh mất đã 49 ngày, cho nên ghé vào phân niu. Xin đồng để tôi thắp cho cụ 1 tuần nhang thơm. Ông Kha vâng dạ mời khách vào trong buồng. Ở hiên dưới, bà Kha đưa mắt nhìn lên, thấy khách lạ của chồng cho nên bà không ra mặt. Sau khi thắp xong nhang, một chủ một khách lại trở ra cái sập gỗ bóng loáng. Ngó dao rắc buồn hồi, ông Kha lúc này kính cẩn bảo. Dạ bẩm, mời thầy ở lại nhà tôi đêm nay. Thầy không quản đường xa xa xôi đến tận đây chia buồn với chúng tôi. Thật là chả biết nói gì để cảm ơn thầy. Thôi thì thầy đã cất công đến đây, xin nán lại dùng bữa dưa muối, ghi lại rừng chúc chiếu manh, để gia đình tôi bày tỏ tấm lòng hiếu khách. Thầy Ngạc liền từ chối. Cáo lỗi với ông, đêm nay tôi phải lên xem cuộc đất giúp quan huyện. Xe ngựa nhà quan đang đợi ở đầu làng. Tôi đến đây vì 2 việc. Một là chia buồn với gia đình ông, hai là dặn ông một điều. Ấy là dù trong nhà có người khắc cung mệnh mất, nhưng mà ông không phải là huyết thống cốt nhục, cho nên bùa chiêu tài nạp, cầu con nạp vận, ắt là sẽ không có linh. Cách đó coi như là không dùng được. Xin ông nghe tôi đã, nên thi ân bố đức và sống thật lòng. Sau này con đường hoan lộ may ra mới có cửa. Thôi, chào ông nhé, tôi đi. Nói rồi thầy Ngạc không từ mà biệt, bỏ lại ông Kha với gương mặt nghệt ra. Ông thấy tay của mình như ù đi, đầu óc quay cuồng. Vậy là bao nhiêu tính toán phút chốc đều đổ bể. Ông Kha bất lực đưa tay lên cổ. Bên trong lớp áo cánh the có một lá bùa sâu bằng chỉ đỏ đang được ông đeo quanh cổ. Lá bùa chiêu tài nạp vận cầu con, ông đã tốn bầu tâm huyết mới thỉnh được. Ngồi thẫn thờ trên sập gụ, ông Kha bần thần nhớ về việc cũ, về cái lần tao ngộ với thầy Ngạc tại triển đê của làng này. Đó là một buổi trưa oi ả đứng gió cách đây 2 tháng. Hôm đó ông Kha một mình đi tảo mộ người thân nhân ngày dỗ cụ chính bà. Đang xăm xăm tiến ra ngoài nghĩa địa, chợt ông Kha thấy một người đàn ông chạc tuổi đang đứng chính nắng ở một gốc cây đa gần đó. Đừng cơn say nắng, ông Kha cũng vội vàng tiến đến để đứng cùng. Sau mấy câu chào hỏi, ông Kha mới biết người đàn ông này là một vị thầy phong thủy đang trên đường đi xoay thế mộ cho một gia chủ giàu sang ở làng bên. Có mấy câu nữa ông Kha được biết tên của vị thầy này là Ngạc. Đột nhiên thầy Ngạc nhìn ông rồi nói: Thưa, cho tôi nói thẳng, có phải có 2 điều làm ông đây âu sầu mất ăn mất ngủ không? Ông Kha tắt nụ cười, chớp mắt nhìn thầy rồi ngơ ngác. Xin hỏi thầy, 2 sự đó là gì? 1 là đường con cái, 2 là đường quan lộ. Tôi nói có phải không hả? Ông Kha há mồm kinh ngạc. Từ lúc lọt lòng đã tứ cố vô thân, được cụ chánh thương xót nhận làm con, phút chốc cuộc đời cũng thay đổi 180 độ. Sống trong cảnh giàu sang nhung lụa, lại được cụ chánh nghít lòng coi như con. Năm ông Kha lên 18 tuổi, chính cụ đầu đội khay trầu, tay bưng mầm lễ sang nhà ông Bá Khiêm để hỏi cưới cô Bền, một bông hoa đẹp nhất xứ này về làm vợ cho con. Sau này chính là bà Kha vợ của ông. Vợ đẹp, nhà cao, tiền bạc phù phê. Đã vậy nhờ dựa vào sức ảnh hưởng của cha mình, 35 tuổi ông Kha chính trị ngồi vào chân lý trường. Càng ngày cơ ngơi gia đình càng phình ra to, sau thói quen chèn ép dân làng của ông. Thế nhưng sâu trong thâm tâm, ông Kha rất muốn có người con nối dõi. Thế bà Kha đã 17 năm xong chưa có đứa con nào, nhìn đám dân làng con đàn cháu đống ông lại càng thèm. Ngà nỗi của chánh cha ông không cho phép ông lập phòng nhì, thành ra ước muốn có con lại càng như tuyệt vọng. Được một cái, biến cố ập tới. Ông Kha bị đá văng khỏi cái ghế lý trưởng. Cú sốc ấy làm trông mất ăn mất ngủ một thời gian dài. Hai điều thầm kín ấy ông Kha chôn chặt trong lòng. Vậy mà đứng trước vị thầy này, mọi thứ như bày ra trước mặt không thể che giấu. Biết gặp phải cao nhân, ông Kha vội vàng chắp tay hành lễ rồi nhờ vả. Bẩm thầy, xin thầy hãy soi đường chỉ lối, để tôi có ngày ngẩng mặt lên, để cho tôi có được đứa con nối dõi. Nếu có được hai điều ấy, Kha tôi xin cả đời kính thầy như bậc trưởng bối, nhất định san chay trường 3 năm mà khó cứu tế dân nghèo. Thầy Ngạc vuốt râu trầm ngâm, đoạn bấm đút ngón tay rồi thủng thẳng vào. Thật ra thì việc ấy nào có khó khăn gì đâu. Ông cụ nhà ông mang hành thủy, công mệnh nạp âm là đại hải thủy, tức là nước biển lớn. Trong khi nhà ông lại mang hành hỏa, công mệnh nạp âm là phúc đăng hỏa, dân gian hay gọi là lửa đèn dầu. Ông xem đi, công mệnh của ông cụ át hẳn công mệnh của ông, lửa đèn dầu làm sao vượt qua được nước biển lớn. Ông mà còn sống cạnh ông cụ thì còn bị át vía, còn lâu sở nguyện mới thành. Ông Kha á khẩu không nói được lời nào. Sau khi đã hiểu ra căn nguyên cội nguồn, bên tai ông thầy Ngạc lại tiếp. Tôi thấy ông cũng đáng thương, thế khi gặp nhau coi như là cái duyên. Nay xin đem tặng ông lá bùa này, ông cứ đeo bên mình, ắt là vận may sẽ tới. Nhưng mà xin ông hãy nhớ một điều cốt lõi, tức là tiên tích đức hậu vượt càn khôn. Có tu thân tích đức thì mới được hưởng lộc, chứ làm ác thì đến vận may lắm khi cũng vứt bỏ. Chào ông nha. Ông Bá Kha theo dõi bóng của thầy mãi mới quay về. Kể từ hôm đó trong lòng ông như có cơn sóng ngầm. Cô tránh đần ấy đã yếu lắm sau cơn trúng gió. Mỗi đêm nằm nghe tiếng rên rỉ của cha mình, ông Kha thiết lời của thầy địa lý kia nói rất đúng. Được làm con trong nhà cụ tránh, được ăn miếng giỏ to, được bưng bát cơm đầy, quả thật chưa bao giờ miếng ăn miếng mặc làm trông Kha phải bận tâm. Thế nhưng mà sâu trong thâm tâm ông Kha rất sợ cụ. Bởi lẽ cụ tránh được người gia trưởng dạy con rất nghiêm. Đơn cử như việc ông đòi bỏ vợ để lập phòng nhì đã làm cho ông cụ nổi đùng đùng. Rồi những việc lớn bé trong nhà, nhất nhất trước sau đều phải qua ý của cụ. Thành ra là từ đó ông Kha cảm thấy mình như là cái bóng của cha. Hôm nay khi nghe thầy địa lý phán như vậy, ông Kha lại càng khẳng định một điều. Ấy là phải thoát khỏi cái bóng đó, ông mới có thể ngẩng mặt lên. Có ngày có được đứa con để bồng bế. Ác tâm trong lòng của ông Kha nổi lên vào cái đêm định mệnh cách đây 49 ngày. Đó là một đêm âm u tối trời. Hôm đó bà Kha cùng anh Tuất và chị Báu đánh xe ngựa lên tận tỉnh để lấy hạt giống. Trong nhà còn thắm chị Xuyến và bà Toán. Ba người hầu gái này ngủ ở nhà dưới. Bên trên nhà ông Kha nằm vắt tay lên trán suy nghĩ điều gì rất lâu. Và dòng suy nghĩ đó bị phá vỡ bởi tiếng rên xiết bên kia buồng của ông cụ Tránh Kim. Tiếng rên xiết đau đớn cùng thứ mùi thum thùm của phân và nước tiểu sộc qua làm trông Kha nhăn mày. Thoáng chốc lời thầy Ngạc lại vang lên bên tai. Ông còn sống cạnh ông cụ thì còn bị át vía, còn lâu sở nguyện mới thành. Ông Kha ngồi dậy hai mắt điếc xéo sang bên kia buồng. Nửa khắc sau, cụ Tránh Kim cũng há miệng ngáp một cái đau đớn bên trên ngực của cụ. Ông Kha còn ngồi đè lên, đôi tay như là hộ pháp đang đè nghiến lên cổ của cụ. Cụ Tránh Kim ngạt thở theo bản năng gắng gượng đưa tay lên cào. Cú cào của người đang trong lằn danh sinh tử có một sức mạnh ghê gớm. Mấy vết cào làm ông Kim rách ra, vết máu tứa ra thành từng giọt li ti. Cụ Tránh Kim thở hồng hộc, gắng dùng chút hơi tàn gào lên. Thằng chó má, sao mày lại định hại tao? Ông Kha nhào đến ghé sát tai của thầy mình rồi đáp bằng một giọng thật lạnh lùng. Đúng, tôi mang ơn của thầy, nhưng tôi cũng hận thầy. Trước sau gì thì cũng chết. Thầy Lăng Huân đã nói như vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian. Có thể là một tháng, có thể là vài năm. Và thầy hiểu rằng tôi không thể chịu đựng lâu hơn. Thầy còn sống ngày nào tôi phải nấp dưới bóng của thầy ngày ấy. Đường quan lộ không được hanh thông, đường con cái cũng chẳng có hy vọng gì. Cô Tránh thở chối chết xong vẫn nghiến chặt hàm răng và ráng gửi đi một tiếng như rủa. Cô vẫn chửi ông Kha mỗi ngày trong suốt 30 mấy năm qua. Thằng bất hiếu, quần phản phúc, trời sao phạt mày. Ông Kha vẫn lạnh lùng. Đáng lẽ thì không nên nhận nuôi tôi, Tôi cũng không nên vào cái nhà này, vì mệnh âm của chúng ta khác nhau. Lẽ ra thầy phải xem cho cẩn thận. Thầy không hề thương tôi, và tôi cũng chẳng ưa gì thoát ra trường của thầy. Tôi biết đó là cả một cực hình cho thầy cũng như cho tôi. Cô Tránh lúc này quắc mắt lên chửi rủa, đổ phản phúc. Không có tao dày công nuôi nấng, mày có ngày hôm nay không? Cơ ngơi này, sản nghiệp này sau này đều là của mày. Tại sao mày ác độc đến mức muốn giết cả tao? Ông Kha vẫn nói bằng một giọng đều đều. Tôi cố ý định tiến thầy về cõi âm, từ khi thầy mới ngã bệnh. Thầy Lăng Huân nói rằng thầy có thể sống lay lắt hàng năm, khiến tôi không chịu được. Tôi không muốn bị thầy trừ rủa mỗi ngày nữa. Tôi sẽ sống theo ý của mình. Thầy chết rồi tôi mới tìm được sự bình an trên cõi đời này. Sống với thầy đâu có khác gì bị ác quỷ hành hạ tra tấn chứ. Cô Tránh thấy tim của mình nhón lên một cơn quặn thắt. Vậy là 3 năm rõ 10 của nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mấy chục năm. Thằng con mà cụ dốc lòng dạy bảo, nay trở mặt là loại phản phúc bất hiếu, là một người cứng rắn mạnh mẽ. Cô Tránh thu hết tàn lực. Trời sẽ phạt mày, ta sẽ quay về để tìm mày. Rồi cô giáng giơ một nắm tay về con trai. Kiệt lực của buông tay xuống, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân run rẩy. Đột nhiên ông Khang ngẩng đầu nghe ngóng. Có tiếng đứa gia nô nào từ vườn sau đi lên, có lẽ nghe tiếng cụ rên xiết cho nên kiểm tra theo thông lệ. Sợ hỏng việc, ông Khang vội vàng nhặt tấm áo mỏng dưới chân, cuộn thành một bó rồi đè cứng vào mặt cụ Tránh. Ngộp thở, cụ Tránh cố vùng vẫy, nhưng ông Khang đè nguyên người lên tấm khăn, chân tay của cụ giật mạnh mấy cái rồi buông xuôi. Biết cha của mình đã tắt thở, ông Kha đứng lên thở phào nhẹ nhõm, ném cái manh áo mỏng lên lưng ghế trước khi bước ra mở cửa với một nét mặt thẳng thốt. Trời đất ơi, cô mất rồi, chúng mày đâu, đến đây ngay. Nói là vậy, kỳ thật ông Kha đang cố biện minh cho lý do giết hại cha của mình. Bởi lẽ nguyên nhân sâu xa là ông muốn trở thành người chủ thực sự, không muốn mãi mãi đứng sau lưng cụ Tránh là một bóng mờ. Ông vững tin vào một điều, đó là cụ Tránh chết đi sẽ không còn ai át vía được ông. Sau này đường quan lộ và đường con cái sẽ đúng theo sở cầu. Ông luôn tâm niệm việc giết cha của mình là điều đáng làm, nên làm và phải làm. Tất cả đều vì đời con đời cháu của ông. Vì cũng đã dày vò sau khi gây ra cái chết cho cha mình, thành ra đám ma ấy ông Kha làm lớn lắm. Vậy mà đùng một cái hôm nay thầy ngạc đến phán rằng con đường duy nhất để đạt được hai điều đó là phải sống nhân đức. Hãy chẳng phải việc ông Kha giết cha cầu tài là việc dư thừa. Vậy cái chết của cụ Tránh còn ý nghĩa gì? Cả tới hôm đó ông Kha thẫn thờ vì nỗi ân hận dày vò trong lòng. Có lúc bà Kha hỏi 2-3 lần ông vẫn không trả lời, vì đầu óc đang mải suy nghĩ việc khác. Cho đến tầm nửa đêm hôm ấy, bà Kha đã lên chùa cùng con Sen làm lễ hóa duyên. Còn lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang, đang nằm trằn trọc trên giường thì đột nhiên ông Khang nghe tiếng anh Tuất gọi giật giọng từ bên ngoài. Hỏi ra mới hay là đám trai đinh trong làng phục bắt được toán cướp, cô Tránh cho mời tất cả gia đình để xử tội. Vậy ông Khang gật đầu vội vàng trở vào buồng lấy cái áo dài cánh the, vén tấm mảnh che lên mà tâm trí của ông đang trong ngực cành cây. Cái tủ quần áo to lớn lù lù trước mặt, đặt cái đèn cầy xuống bàn gỗ gần đó. Ông Kha đưa hai tay mở kính cửa tủ thì lạ thay, thế nó bị kẹt cứng, hệt như bị khóa ở bên trong. Lại hoài một lúc cũng không được, ông tức mình chỉ rùa rồi đạp mạnh một cái nghe đánh rầm. Cánh cửa tủ bật ra, khuôn mặt của ông Kha đỏ bừng vì nóng giận, đã chuyển sang xanh mét rồi trắng bệch. Vì trước mắt của ông trên cái nền tủ màu trắng tinh, không phải là bộ áo dài cánh the được may bằng vải điều, mà là một manh áo mỏng màu trắng, phía một vết ố còn hiện rõ bồn bột. Mảnh áo sộc lên một mùi khẩm lợm, hệt như nước bọt khi mà người ta mới ngủ dậy. Ông Kha á khẩu mấy giây rồi hét toáng cả lên, vì ông nhận ra đó chính là manh áo mà ông dùng để đè lên miệng khiến cho cụ Tránh cha chết ngộp. Mảnh áo đang ngả sang màu ố vàng, tuy vậy ông vẫn nhìn thấy thật rõ một đốm đen ở chính giữa. Đốm đen mà ông biết là những giọt nước dãi cuối cùng của cụ Tránh trước lúc tắt thở. Ông Kha hoảng kinh ngã ngửa ra đằng sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi đống đen trên chiếc áo màu nát. Mồm của ông há lớn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rỉ ra ướt đẫm hai bên thái dương. Bất thình lình một cơn gió thổi mạnh vào từ sau lưng, khiến tấm mảnh che lay động, như có người đang cầm mà giật mạnh. Ngọn đèn cầy đang đặt ở trên bàn gần đó lập lòe mấy lần trước khi phụt tắt. Bóng tối bất ngờ bao vây khiến cho ông Kha hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời ông biết sợ. Dưới ánh trăng mở ngắt qua ô thoáng, đừng trong lúc khiếp đảm ông Kha chợt thấy có một tiếng nghiến răng kèn két cùng tiếng rên rỉ quen thuộc. Kinh sợ đã dâng lên đến tột cùng, ông liếc nhìn về cái giường nơi có thanh âm ấy đang vang lên. Bên trong tấm mùng buông rủ, ông chợt nhận thấy dường như có một người đang nằm, mặt quay về phía ông đang đưa tay vẫy vẫy. Ông Kha chết cứng tại chỗ, một cơn gió mạnh thổi chiếc áo nhàu nát trong tủ bay xa, trùm kín mặt của ông Kha. Ông hoảng hốt giãy giụa trong bóng tối và cảm thấy chiếc áo như là một con rắn đang siết chặt quanh cổ của ông. Ông đưa hai tay lên cố kéo mạnh chiếc áo ra, trong khi bên tai của ông tiếng cụ Chánh vang lên rõ mồn một. Trời sẽ phạt mày, ta sẽ quay về để tìm mày. Chú mày đâu? Cứu tao! Tiếng của ông Kha thét lên làm cho anh Tuất mới đi được đến nửa sân, vội vàng hộc tốc sồng sộc vào trong buồng. Thì ông Kha nằm ngã ngửa ra sàn, anh Tuất vội vàng chạy lại đỡ ông, giọng của anh sốt sắng. Ông ơi! Ông làm sao thế này? Có chuyện gì vậy ông ơi? Hai mắt của ông Kha vẫn nhắm chặt, mồm nói đến tắt hơi. Cái áo! Cứu tao với Tuất ơi! Thằng Tuất chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, xong thấy vung vãi trên nền đất là bộ áo dài cánh the. Tuất buông ông chủ rồi tiến lại cầm bộ áo lên. Cái áo nào ạ? Cái này sao ông? Dạ bẩm, nó là bộ ông vẫn hay mặc khi gia đình mà. Sao vậy ông hả? Con nghe ông gào lên con hoàng quá. Ông Kha vẫn nhắm tịt hai mắt vô thức lùi lại, tay xua xua loạn xạ. Tuất thấy lạ thì bèn mắng lại bộ áo lên tủ và đỡ chủ ngồi dậy, giọng thật thà nói. Ông ơi, ông sao vậy? Bộ áo ông bảo con lấy ở tiệm may trên huyện đây mà. Đến lúc này ông Kha mới dám hé mắt nhìn. Quả thần trong cái nền tủ trắng tinh ấy là bộ quần áo mà ông vẫn hay mang trong những dịp quan trọng. Ông thất thần đứng dậy rón rén lại gần, quả đúng là nó. Chẳng lẽ ông đã quá hoảng cho nên nhìn cả hóa quốc? Nhưng mà chợt nhớ đến bóng người nằm trên giường, ông Kha chợt thấy rùng mình lạnh toát. Sau cùng ông lắc đầu bảo, mày đem bỏ đi, tốt nhất là đốt đi cho tao. Đốt đi à? Hay là ông cho con nhá, cùng một đống tiền đốt đi uổng lắm. Thế nhưng nhìn mặt ông Kha đanh lại cho nên Tuất không dám nói gì thêm, chỉ lặng lặng đem bộ áo dài mới tinh ra sau vườn để đốt. Ông Kha không dám nán lại thêm, trong khi đều mặc cho Tuất gom áo, ông một mình bỏ ra gian nhà ngoài. Nhưng vừa vén tấm mảnh lên, còn chưa bước chân ra cửa buồng thì tình cờ ngẩng lên, trông thấy hình bóng cụ Chánh đang mặc quần áo trắng toát, bước nhanh từ dưới sân lên bậc tam cấp rồi vén mảnh vào trong gian buồng bên kia. Ông Kha chỉ kịp kêu thét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã ngửa ra đằng sau. Ông dùng mình lạnh buốt, đôi mắt lạc thần, toàn thân run lên bần bật và lăn đùng ra ngất tiệm. Mở mắt ra thì trời đã sáng, bên cạnh giường bà Kha đang nằm gục đầu, tay vẫn còn nắm chặt tay của ông. Thấy chồng của mình rên lên nhẹ nhẹ và giật mình tỉnh ngủ, mặc kệ tóc tai đang rối bù. Bà lau vội đám nước bọt đang nhễu ra bên mép rồi sốt sáng hỏi. Ông làm sao thế này? Tôi đang trên chùa thì thằng Cả Tít nó chạy lên báo tin. Nó bảo là thằng Tuất nhắn tôi về nhà ngay, ông bị trúng gió. Tôi lo quá, tôi hối con báo đưa mình về trong đêm. Thế ông sao rồi, có đau ở chỗ nào không? Sao mà cứ lạnh toát thế này hả ông? Ông Kha nhăn mặt bấu tay của vợ rồi gắng gượng ngồi dậy. Ông âu sầu nhìn vợ bằng con mắt thẳng thốt. Mấy giờ rồi bà nó? Quãng giờ thìn rồi ông ạ. Ông liệm đi mấy canh giờ rồi. Thế ông thấy trong người nó làm sao? Đáp lại câu hỏi của vợ là một câu trả lời lạc đề, xong cũng đủ để cho bà Kha dùng mình ớn lạnh. Bà nó này, thầy chưa đi đầu thai đâu, đêm qua thầy hiện hồn về đây. Từ nói như vậy, vợ mình rất cần lực phản đối, vì bà Kha không hề tin vào chuyện hồn ma bóng quỷ. Vậy mà trái với dự đoán của ông, bà Kha lại tỏ ra dầu dĩ, mặt của bà chuyển sắc tái nhợt như người ốm bệnh kinh niên. Giọng của bà thều thào làm trông Kha càng thêm sợ. Ông cũng thấy thầy hiện về hả? Tôi đây này, cả đám gia nô trong nhà cũng thấy như vậy đó. Chúng nó chỉ dám kể với riêng tôi thôi. Tôi đang định lựa lúc nói với ông mà cứ quên. Ông ạ, người ta bảo rằng người chết oan, hồn không siêu thoát được ấy thì hay hiện về lắm. Thái tử chết oan mà vợ vô tình nói ra, như đâm trúng tim đen của ông Kha. Ông âu sầu nhìn ra nhà ngoài rồi buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Đến lúc này ông hoàn toàn tin rằng hồn ma của Chánh cha ông còn lảng vảng ở cõi Dương Trần, đúng ra là đang ám lấy căn buồng bên kia. Càng nghĩ ông lại càng thấy thân của mình lạnh toát. Ngập ngừng mấy giây, ông Kha lúc này rầu rĩ nói: vợ chồng mình sống với thầy rất trọn vẹn, sinh thời làm cho ông cụ mất lòng gì đâu. Bà bảo chết oan là chết oan làm sao? Bà Kha đang run lên bần bật, im lặng một lúc và nhìn chồng rồi nói: làm cách nào giải quyết bây giờ? Làm thế nào để thầy đừng về nữa, trả lại cuộc sống yên ổn cho mình là được? Chưa mới gặp qua hai lần tôi tưởng mình vỡ tim mà chết. Ông Kha liền đề nghị: bà Năng lên chùa, hay là bà thỉnh đoàn chư tăng xuống cúng cầu siêu. Bà Kha lúc này dè dặt tiếp: chẳng cần ông dặn đâu, tối qua tôi đã thỉnh sư cụ, thế nhưng phải chiều mai sư mới xuống vì đang bận lễ trong chùa, tôi cũng đang sốt ruột đây. Ông Kha gật đầu rồi tiếp: nhưng mà một mặt bà vẫn nên mời thầy pháp. Từ ngày chúng nó đồn ở ngoài chợ ấy, có một ông thầy pháp cao tay, thầy ấy yểm bùa trừ tà, hồn ma không về được nữa đâu. Bà Kha tuyệt vọng nói ngay: thầy gì cũng được, tốn bao tiền cũng được, miễn để gia đình của mình sống yên ổn là tôi bằng lòng ngay. Thế ăn xong bữa cơm tôi đảo ra chợ, có gặp thầy ấy không nhé? Ông Kha uể oải gật đầu đồng ý. Ông bấu lấy tay của vợ hối bà dìu hẳn ra ngoài sân, vì không dám nằm trong buồng một mình. Bình minh lên đem theo ánh nắng chói chang đầu ngày, làm bao nỗi sợ trong đêm trường tan biến. Việc ông Kha thấy ma đêm qua chỉ hai vợ chồng hay. Vì lẽ đó cho nên thấy ông đòi ngồi ăn cơm dưới bếp, đám gia nhân trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Bà Kha dùng cho chị báo dọn bữa sáng. Trời mới ban nãy còn nắng chang chang, nay đã mây mù ở đâu kéo đến che mờ nhật nguyệt. Cảnh vật bắt đầu mờ nhạt và nhuốm bột cam màu u buồn đến lạnh lẽo. Ông bà Kha ngồi bên nhau, không ai nói với ai một tiếng nào cả. Mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Song cả hai người đều có chung một cảm giác rợn rợn. Chị bó thấp cây đèn lớn đặt ở giữa bàn ăn. Bà Kha bảo chị châm thêm cây đèn lớn nữa, vì lúc này bà cần nhiều ánh sáng hơn. Bữa sáng vẫn bốn món như thông lệ, thế nhưng ông Kha ưu tư không nuốt nổi. Qua loa cho xong bữa, bà dùng chị báo theo mình ra chợ, trong khi ông Kha vẫn ngồi tư lự ở giữa căn bếp. Đám gia nô đã ra đồng hết, chỉ còn mình ông chơi chọi trong căn nhà năm gian và điền trang rộng rãi. Bà Kha đi được một lúc, gió bắt đầu nổi lên từng cơn, cánh cửa bếp cài không kỹ đập huỳnh huỳnh vào tường, cuốn theo bụi bặm và từng đám lá cây ùa vào bếp, chớp giật lên từng cơn chói lòa, sấm sét cũng bắt đầu nổi lên đinh tai. Ngồi co ro trong không gian u ám, ông Kha khẽ co ro vì lạnh. Chợt ông nghe có tiếng ho thúng thắng vọng tới từ hàng hiên. Tiếng ho ấy giống hệt của cụ Chánh, cha của ông lúc sinh thời. Quãng chừng một canh giờ sau, bà Kha quay lại cùng chị báo. Cả chủ tớ đều ướt như là chuột lột. Bà cảm giảm mấy chuyện vì chuyến đi này uổng công rồi chạy vội lên nhà. Xong nghĩ đến việc phải vào trong buồng và lại đâm sợ. Bà men theo hàng hiên đội mưa chảy xuống bếp rồi tính lấy đồ của chị báo mặc. Sực nhớ ra không thấy chồng đâu, bà hỏi vu vơ: ông mày đâu rồi báo nhỉ? Chị báo đang lục tục lấy quần áo nghe thấy chủ bèn hỏi: dạ bầm ba, bà nãy con đi với bà thì ông vẫn ở trong bếp, con không hay ông đi đâu ạ? Bà Kha dõi mắt lên nhà trên rồi lẩm bẩm: mưa gió thế này ông đang bệnh mà lại bỏ đi đâu, thật là... Vừa nói đến đây thì bà chợt giật mình khi thấy chồng mình đang đứng thập thò sau bức tường ở gian buồng thờ. Bà thẳng thốt rồi gọi: ôi ông ơi, mưa gió thế này ông còn đứng đó làm gì, vào đây kẻo bệnh đi ông. Nhưng ông Kha không nghe thấy tiếng của vợ, ông lầm lũi quay lưng bỏ đi ra hậu viên. Thế là bà Kha lao ra màn mưa chạy về hướng của chồng. Vừa khi vợ bước đến đoạn hông nhà thông ra ngoài vườn, bà kinh hãi rú lên, ngã vật ra đất ngất lịm. Trên cành cây khế cổ thụ mọc gần đó, ông Kha chồng của bà thắt cổ chết từ bao giờ. Xác thân của ông ướt đẫm, hai mắt mất sạch thần khí, với cái đầu nghẹo đi một bên. Trong miệng của ông còn đút nút một manh áo nhàu nhĩ.